Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1048, người gây chuyện đến tìm phiên dịch, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mấy người vừa ra khỏi nhà ăn, đã bị một ông lão tóc hơi bạc chặn đường. Mọi người đều nhận ra, đây chính là vị ngồi giữa ban giám khảo sáng nay, vừa nhìn là biết thân phận không tầm thường. Lúc này thấy ông ấy chặn đường họ, Thẩm Nghiên cũng có chút tò mò. Không ngờ đối phương lại trực tiếp gọi tên cô. Em Thẩm Nghiên, có thể cho tôi mượn chỗ nói chuyện một lát không? Dạ được ạ. Vì Thẩm Nghiên nghi ngờ không biết đối phương tìm mình có chuyện gì, nhưng lát nữa sẽ biết, nên cô đồng ý. Thế là Thẩm Nghiên đi theo ông ấy đến văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng thấy hai người đến, còn đứng dậy chào hỏi. Giáo sư Lương, thầy đến rồi. Em Thẩm Nghiên, bài hùng biện sáng nay của em rất hay. Cảm ơn thầy ạ. Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên, rồi thấy hiệu trưởng vậy mà lại đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Nghiên và giáo sư Lương. Giáo sư Lương, không biết thầy muốn nói gì với em ạ? Giáo sư Lương cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Tôi thấy trình độ tiếng Anh của em rất vững chắc, muốn nhờ em dịch một số tài liệu nước ngoài. Không biết em có thời gian không? Vì là tài liệu y học, có khá nhiều kiến thức chuyên ngành, em xem mình có thể làm được không? Bây giờ nhân tài rất khan hiếm, có nhân tài tốt như vậy, đương nhiên phải nhanh chóng chiêu mộ. Thẩm Nghiên nhướng mày, lần này đến lượt cô kinh ngạc. Không ngờ lại nhờ cô dịch tài liệu, nhưng đây đúng là một cơ hội rất tốt. Dạo này Thẩm Nghiên đang định tìm cơ hội kiếm tiền. Bây giờ cơ hội tốt như vậy tìm đến cửa, chỉ là không biết sẽ được trả bao nhiêu tiền. Thẩm Nghiên vừa lật xem cuốn sách trong tay, vừa nghĩ, rồi nghe thấy giáo sư Lương nói. Bây giờ kinh phí của chúng tôi không nhiều lắm, tạm thời chỉ có thể trả cho em 5 tệ 1.000 chữ, em có thể suy nghĩ một chút, xem có thể đảm nhiệm được không? Thẩm Nghiên nhìn cuốn sách dày cộp trong tay, cảm thấy đã tìm được con đường làm giàu, rồi thêm vào đó tài liệu trong tay, thật ra cũng chỉ là một số từ ngữ chuyên ngành, nhưng đều không quá khó. Có cái tra cứu tài liệu cũng có thể lấy được thông tin. Thẩm Nghiên lập tức đồng ý, em có thể thử, hay là em dịch thử một phần cho thầy xem, nếu thầy thấy được, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Giáo sư Lương không ngờ cô lại thật thà như vậy, lập tức để cô tùy ý lật một trang trước mặt ông, rồi để Thẩm Nghiên dịch tại chỗ. Thấy năng lực của Thẩm Nghiên đúng là được, hơn nữa tốc độ cũng khá nhanh, một số từ rất dài, cô đều có thể giải thích trôi chảy. Lập tức quyết định, không cần thử nữa, tôi rất yên tâm về năng lực của em cứ dịch đi. Dịch xong thì đến cục giáo dục tìm tôi, diệu diệu thần kỳ. Vâng ạ, Thẩm Nghiên gật đầu đồng ý, hai người nói về một số lưu ý, sau đó giáo sư Lương rời đi. Lúc Thẩm Nghiên ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, trên tay đã ôm một cuốn sách nước ngoài dày cộp. Hiệu trưởng nhìn thấy cô, còn cười rất thân thiện với cô. Cố gắng lên, cảm ơn thầy ạ. Thẩm Nghiên ngây từng người một, thái độ này thật sự khiến cô không biết phải làm sao. Nhưng lúc này, trời cao đất rộng, vẫn là về nhà trước đã. Về đến nhà, để đồ xuống, Thẩm Nghiên bắt đầu liệt kê những thứ cần mua. Buổi chiều đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ ra ngoài, đây là tấm gỗ còn thừa lúc trước Lục Tuân làm đồ nội thất. Thẩm Nghiên liền bảo anh làm thành một chiếc xe đẩy nhỏ, như vậy lúc ra ngoài mua đồ, có thể để đồ lên xe đẩy, không cần phải xách nặng trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.